Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười hung ác nở trên môi Sơn Miêu. Ánh mắt lóe lên tia độc địa. Đàn bà ngu xuẩn, mày cho rằng coi mệnh cho anh Khâu thì có thể lên mặt với tao sao? Quầy nước đường đã khiến Sơn Miêu tổn thất nặng nề. Hắn ta không thể nào nuốt trôi cơn tức này. Ban đầu, hắn ta đã quyết tâm đòi lại món nợ đó. Nhưng sau khi nghe tin Sở Nguyệt nịch đích thân đoán mệnh cho anh Khâu, hắn ta không khỏi hoang mang. Phó bang thập tứ bang, nổi tiếng tàn nhẫn, lưỡi D, A, O đã L, I, E, M, Á, U Lang Vương. Trên giang hồ ai cũng phải nể sợ hắn vài phần. Vậy mà một người như vậy lại cam tâm nghe Sở Nguyệt nịnh đoán mệnh. Chính vì sự bất ngờ này, Sơn Miêu quyết định tạm thời quan sát tình hình. Sơn Miêu cùng đàn em ngang ngược đi vào phố miếu sau khi xác nhận anh Khâu không có ở đây. Hắn ta buông tay, ánh mắt hung ác liếc nhìn xung quanh, rồi đá một cú mạnh khiến những mảnh xương vỡ vụn văng ra. Tốt, để tao xem cái tên anh Khâu lừng lẫy kia đang ở đâu nào. Sơn Miêu gầm lên, chủ quán bán dừa là một người phụ nữ. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh và nở nụ cười quyến rũ khi kéo thấp cổ áo. Anh Miêu, anh nhầm người rồi, là con bé ngu xuẩn kia không chịu nộp tiền bảo kê. Chứ không phải chúng tôi đều đóng tiền đúng hạn. Tại sao anh lại muốn gây khó dễ cho chúng tôi? Đúng vậy, tôi biết nhà con bé kia ở đâu. Anh Miêu muốn đi tìm nó à? Nghe nói nó còn có một cô em gái nữa. Một người phụ nữ bán bánh tráng nướng chen vào, cố ý khơi gợi hát MMN của Sơn Miêu. Sở Nguyên nịnh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đó. Chủ quán dừa hoảng sợ cúi đầu. Chính xác rồi. Con bé kia gây họa nên mới phải chịu trách nhiệm. Tại sao lại liên lụy cả phố miếu chúng tôi chứ? Đờ cây em, Sở Nguyệt Nịnh chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng chửi thề từ phía trước. Là chủ quán thịt nướng. Quán mà Sở Nguyệt Nịnh đã từng mua thịt xá xíu 2 lần vì khẩu vị rất ngon. Bà nhặt miếng thịt xá xíu rơi trên mặt đất, ném vào hộp và đứng thẳng người. Hai tay bà xoa xoa nhau. Rồi chỉ vào người phụ nữ bán dừa và mắng nhiếc. Mày cái con đờ, em mờ. Bán dừa thôi mà cũng muốn khoe khoang 2 quả bưởi to tướng để câu khách. Quán xem tướng của Nịnh Nịnh ngày thường đông khách như thế. Bao nhiêu người mua trái dừa nước hỏng của mày. Mày còn chối cãi à? Thật là đồ bạch nhãn lang. Nuôi mãi không biết điều. Bị chị phì mắng, người bán dừa 2 mắt đỏ hoe. Giọng nói vốn dĩ đanh thép nay trở nên yếu ớt, như thể vô cùng tủi nhục. Chị Phi, sao chị lại mắng tôi? Hôm qua tôi còn tặng chị 1 ly nước dừa mà. Im mồm, chị Phi phun nước bọt xuống đất. Đừng tưởng rằng mày tiếc mấy quả dừa hỏng nên mới ép nước cho tao để tạo ân tình. Tao biết hết, mày muốn kiếm trác thì cứ dựa vào Sơn Miêu. Ai cũng biết mày B, N, N, C dừa. Không biết còn tưởng mày bán thứ gì. Chị Phì càng mắng càng tức giận. Thấy Sơn Miêu tiến đến gần Sở Nguyệt Nịnh, chị Phì liền bước lên, chống nạnh, thân hình to lớn như núi che chắn trước mặt Sở Nguyệt Nịnh. Giọng nói của chị Phì vang vọng như tiếng chuông. Còn có mày nữa, DTCH tỷ Phì chỉ vào Sơn Miêu, mắng to, đàn ông con trai chỉ biết bắt nạt phụ nữ yếu đuối. Mày đừng nhìn chằm chằm vào con gái nhà người nữa. Con bé này trong sáng. Không phải để cho loại cặn bã xã hội như mày dòm ngó. Cẩn thận tao móc mắt mày ra. Cặn bã xã hội, tốt lắm. Sơn Miêu cười gằn, xoa xoa tay và bước từng bước tiến đến. Ánh mắt khinh miệt của hắn ta lướt qua Sở Nguyệt Nịnh. Tao sẽ bán con mụ béo này vào tiệm mát xa. Rồi mang mày về nhà. Để các mày nếm thử mùi vị của cặn bã xã hội là như thế nào. Chị Phi nắm chặt D, A, o xá xíu, run rẩy đến mức chân tay bùn rùn. Mày mà dám đến đây, tao sẽ dùng con D, A, O này liều C, H, E, T với mày. Cách chương.